Nghe nói chi phí một người tiêu xài phải từ hơn 3.000 trở lên. Lúc trước khi Lê Văn Vân còn làm việc ở công trường, anh đã nghĩ một ngày nào đó anh sẽ dẫn cả nhà của Nguyễn Vũ Đồng đến nơi này để ăn bữa cơm. Thế thì chả lẽ nhà Nguyễn Vũ Đồng sẽ không coi thường anh nữa? Đương nhiên, đối với anh bây giờ mà nói, không sao hết. Kiến thức của anh rất phù hợp với nhiều trường hợp. Đỗ xe xong, Lê Văn Vân và Đặng Hân Hân bước xuống dưới. Đặng Hân Hân rất tự nhiên nắm lấy tay anh. Anh tới gần một chút đi. Vẻ mặt của Đặng Hân Hân hơi đỏ lên. Nếu anh không gần, mọi người sẽ không tin chúng ta là một đôi đâu. Lê Văn Vân cứng họng, đành phải đến gần hơn. Hai người tay trong tay đi vào khách sạn. Vừa đến cửa, một giọng nói vang lên. Lê Văn Vân theo tiếng nhìn qua, hơi nhíu mày lại. Đứng cách đó không xa, có ba người đi về phía anh. Hai người trong đó anh đều quen biết, là Nguyễn Vũ Đồng và cả Cao Phái. Anh không ngờ, vậy mà Nguyễn Vũ Đồng và Cao Phái đều tham dự tiệc rượu này. Lúc này trên người của Nguyễn Vũ Đồng mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen. Khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ta cũng hơi ngây người. Cô ta lên tiếng hỏi. Lê Văn Vân sao? Anh ta tới đây làm gì chứ? Lê Văn Vân nhìn cô ta với Cao Phái, không có trả lời. Mà bên cạnh Cao Phái còn một người trẻ tuổi có mái tóc màu xám. Ánh mắt người đó tối đi, nhìn Lê Văn Vân và nói. Giám đốc Đặng, anh ta là ai vậy? Đặng Hân Hân hơi mỉm cười nói. Giới thiệu một chút nhé. Là bạn trai của tôi, Lê Văn Vân. Nói rồi cô mỉm cười nhìn về phía Cao Phái. Cao Phái, các anh quen biết đấy. Vị này là Trần Nghị, cậu hai của tập đoàn Trần Nghị. Vừa dứt lời, ba người đối diện đều dại ra. Cao Phái đánh giá Lê Văn Vân từ đầu đến chân. Cậu vị giám đốc Đặng có hơi độc đáo đó. Người anh em của tôi theo đuổi cô 2 năm, cô cứ sống chết không chịu. Vậy mà cô lại tìm một người làm bạn trai, lại là người vừa mới ly hôn sao? Nhưng Lê Văn Vân chỉ là một tên dọn gạch ở công trường thôi. Giám đốc Đặng, cô vừa xinh đẹp lại vừa có năng lực như vậy, ánh mắt cô không thể nào lại thấp như thế chứ. Nguyễn Vũ Đồng mở miệng nói. Đặng Hân Hân hơi mỉm cười. Tôi cảm thấy Lê Văn Vân là một người rất tốt mà. Tôi không tin. Hân Hân, nhất định là cô muốn làm cho tôi hết hy vọng đúng không? Nói rồi anh ta khinh thường nhìn thoáng qua Lê Văn Vân. Anh ta là người mà cô thuê trên mạng có đúng không? Cô muốn thuê cũng phải chỉnh trang vẻ bề ngoài tốt một chút chứ. Cách ăn mặc của người này, chờ lát nữa đi vào tiệc rượu thì sẽ khiến cho cô mất mặt đó. Trần Nghị nói, rồi nhìn về phía của Lê Văn Vân. Anh cách xa Hân Hân ra chút đi. Vẻ mặt của Đặng Hân Hân hơi đổi, dường như bởi vì bị vạch trần nên kéo chặt tay của Lê Văn Vân theo bản năng. Lê Văn Vân ngẩng đầu nhìn ba người Cao Phái ôm vòng eo của Đặng Hân Hân và nói, chúng ta đi vào thôi. Đặng Hân Hân hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, hai người xoay người đi vào bên trong khách sạn. Cái thằng oắt này. Trên mặt của Trần Nghị lóe lên vẻ tức giận. Yên tâm đi. Cao Phái mỉm cười và nói. Thằng oắt này chỉ là một thằng nhà quê. Đặng Hân Hân sẽ không nhìn trúng loại người như anh ta đâu. Mọi người có vẻ như rất hiểu anh ta thì phải. Trần Nghị kinh ngạc hỏi. Anh ta là chồng cũ của tôi. Một công nhân vác gạch ở công trường, chỉ là một tên bỏ đi mà thôi. Nguyễn Vũ Đồng nhìn theo bóng dáng của Lê Văn Vân, vẻ mặt đầy chán ghét, đồng thời còn có một cảm giác khó chịu kỳ lạ. Đúng vậy, món đồ chơi 3 năm qua, luôn khăng khăng đối xử tốt với cô ta. Bây giờ, lại như bị người khác giành mất, cô ta rất khó chịu. Ánh mắt vừa rồi của Lê Văn Vân nhìn cô ta, khiến cô ta rất là khó chịu. Anh ta là thằng phế vật mà hai người vừa nói sao? Trần Nghị kinh ngạc. Ngay sau đó, trên mặt anh ta lộ ra nụ cười lạnh và nói, một lát nữa thôi,

Ngoại trừ cho các vị một cơ hội giao lưu, tôi còn có một việc muốn tuyên bố. Tất cả mọi người nhìn về phía ông ấy. Ông ấy hơi mỉm cười, ánh mắt dừng trên người của Đỗ Tịch Tịch, đứng cách đó không xa. Đó chính là chuyện chung thân đại sự của con gái Đỗ Tịch Tịch tôi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Con gái của tôi bây giờ đã 25 tuổi, trước này vẫn luôn độc thân. Tôi thân làm bố, nhìn trong mắt lo lòng, cho nên lần tụ hội này còn có một hy vọng. Nếu mọi người thích con gái của tôi thì hãy dũng cảm theo đuổi, tôi nhất định sẽ tác hợp. Tôi... Đỗ Thương Bắc còn chưa nói hết lời, một dáng người nhỏ xinh đã nhanh chóng đi qua đám người, nhanh nhẹn giành lấy microphone và nói: "Bố, bố đừng có nói bậy nữa. Xấu hổ kìa, xấu hổ kìa." Đỗ Thương Bắc vui vẻ nói: "Lời nói vừa rồi của tôi nhất định sẽ tính." Khuôn mặt xinh đẹp của Đỗ Tịch Tịch lập tức đỏ bừng lên. Lê Văn Vân cười, sau khi trò đùa này trôi qua, bữa tụ hội cũng dần kết thúc. Đã có lác đác vài người rời đi. Chờ đến khi một nửa người ra về, Đặng Hân Hân cũng đứng dậy và nói: "Chúng ta cũng về thôi." Ra tới cửa, Đặng Hân Hân đến chào hỏi với Đỗ Thương Bắc. Đỗ Thương Bắc nhìn Lê Văn Vân, sau đó mím môi không nói gì. Hai người thuận lợi rời khỏi bữa tiệc rượu. Tới khi tới cửa khách sạn, Đặng Hân Hân cười nói: "Anh ở đâu vậy? Tôi lái xe đưa anh về." "Cô đi trước đi, tôi vẫn còn có chút việc, tự bắt xe là được." Lê Văn Vân nói. Đặng Hân Hân không hỏi nhiều, gật đầu: "Được thôi, hôm nay cảm ơn anh nhé. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào, chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là được." Lê Văn Vân gật đầu. Chờ khi Đặng Hân Hân rời đi, Lê Văn Vân mới quay lại cửa khách sạn, định bắt xe ra về. Lúc này, một người đàn ông trung niên nhanh chóng đuổi theo. Người đến đây là một người đàn ông trung niên mặc tây trang, mang giày da. Ông ta tự giới thiệu và nói: "Tôi là thư ký của Chủ tịch Đỗ Thương Bắc. Đây là danh thiếp của tôi, Chủ tịch Đỗ. Ông ấy đã để tôi chuyển lời đến ngài. Dù thế nào, nhất định phải gọi điện cho ông ấy đó." Lê Văn Vân bình tĩnh nhận lấy tấm danh thiếp, gật đầu nói: "Được, tôi đã hiểu." Sau đó anh ta cản một chiếc xe taxi lại rồi chui vào trong xe. Anh không về thẳng xá mà đi đến nhà của Trần Vũ trước. Anh còn một vài thứ để ở chỗ Trần Vũ, mà quan trọng nhất hiển nhiên là cái hộp sắt kia. 3 năm trước đây, vì hộp sắt này mà 10 người đứng đầu của người gác đêm đã suýt nữa ngã xuống 3 người, bao gồm cả anh. Còn về bên trong hộp sắt là thứ gì đó, thực tế thì anh không biết rõ lắm. Lúc trước chị nói đây là mục tiêu nhiệm vụ của anh, mà không báo cho anh biết đây là thứ gì. Nửa tiếng sau, 9 giờ tối, Lê Văn Vân đã thuận lợi tới nhà của Trần Vũ. Đứng ở cửa, Lê Văn Vân phát hiện cửa bị mở ra, mà phía trên cầu thang vọng xuống là giọng nói của Trần Vũ: "Alo, anh Lý, bên chỗ các anh còn thiếu người không vậy?" "Không thiếu sao? Vậy làm phiền rồi. Nếu như thiếu người, anh cứ gọi điện thoại cho tôi nhé." "Ừ, bây giờ tôi rảnh rỗi, không việc làm mà." Trần Vũ cúp điện thoại. Lê Văn Vân đi tới, phát hiện ở trên sàn hành lang đầy tàn thuốc. Trần Vũ là một công nhân giản dị, chân chất. Anh ấy không có sự chuyển biến thân phận như Lê Văn Vân. Bị mất công việc với anh ấy là mất đi cần câu cơm. Thấy Lê Văn Vân đến, Trần Vũ dụi tắt tàn thuốc trong tay, dẫm lên nó rồi nói: "Tôi còn tưởng hôm nay cậu sẽ không về chứ." "Mẹ nó, gọi điện thoại hỏi vài công trường, vậy mà không có chỗ nào thiếu người hết. Nếu tôi không tìm được việc, thì lấy đâu chi phí để hóa trị cho Nhạc Nhạc tháng sau đây?" Lê Văn Vân hơi mỉm cười nói: "Tôi có một việc, ngày mai có muốn đi xem thử với tớ hay không?" "Sao cơ?" Ánh mắt của Trần Vũ sáng lên. "Là công trường nào vậy?" "Không, không phải công trường, là công ty Thịnh Thế." "Cái công ty hậu cần kia sao?"

Đầu tiên, Đỗ Tịch Tịch hơi sửng sốt một chút, sau đó khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ tò mò. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa từng thấy bố của mình lại kính trọng một người nhường thế. Kể cả tỷ phú đứng đầu Viêm Hạ cũng chưa khi nào quỳ xuống như vậy. Thế nhưng cô ấy nhớ rõ, ngày hôm qua, khi bố của mình trông thấy Lê Văn Vân, vẻ mặt rất kích động. Hơn nữa, Lê Văn Vân còn trẻ như vậy. Số... Đỗ Thương Bắc vừa mới chuẩn bị nói, Lê Văn Vân mở miệng gọi Lê Văn Vân là được rồi. Vào lần trước, bọn họ gặp mặt, Lê Văn Vân đang thi hành nhiệm vụ. Khi đó, những người đi cùng với anh đều gọi Lê Văn Vân là số 0. Đỗ Thương Bắc cũng không biết tên của Lê Văn Vân. Được rồi, Lê Văn Vân. Đỗ Thương Bắc vừa nói xong, lại định quỳ xuống, Lê Văn Vân vội vã đỡ lấy ông nói. Chú Đỗ, không cần phải như vậy đâu. Trước đây cứu ngài là chuyện của tôi, ngài không cần phải để trong lòng đâu. Trước đây, nếu không nhờ cậu, đoán chừng tôi đã chết rồi. Đỗ Thương Bắc nghe thấy Lê Văn Vân, vậy mà lại gọi mình là chú, toàn thân kích động đến không ngừng. Đó là trách nhiệm của tôi thôi. Lê Văn Vân bình tĩnh. Bấy giờ Đỗ Thương Bắc mới đứng lên. Mời ngồi, mời ngồi. Lê Văn Vân mỉm cười ngồi xuống. Đỗ Thương Bắc ngồi xuống ngay sau đó. Giới thiệu mọi người một chút nhé. Đây là con gái của tôi, Đỗ Tịch Tịch. Lần trước chắc hẳn là tôi đã giới thiệu với cậu rồi. Đây là... Con biết. Lê Văn Vân, bạn trai của chị Hân Hân. Ngày hôm qua đã gặp rồi mà. Đỗ Tịch Tịch nói. Xem từ xưng hô của cô ấy, dường như cô ấy quen biết với Đặng Hân Hân, đồng thời quan hệ không tệ. Đừng không biết lớn nhỏ, cậu ấy là ân nhân cứu mạng của bố đó. Đỗ Thương Bắc vội vàng nghiêm nghị nói. Đỗ Tịch Tịch chu môi, không quá để trong lòng. Trên mặt của Đỗ Thương Bắc lộ vẻ tức giận. Lê Văn Vân vội cười nói. Chú Đỗ này, ngài không cần phải như vậy đâu. Tùy ý một chút là được, không dám giấu giếm. Thật ra, tôi không phải là bạn trai của Đặng Hân Hân. Đặng Hân Hân không thích bị chê con nhà giàu dây dưa, tìm tôi hỗ trợ để thân mật một chút thôi. Vậy quả nhiên, anh là do chị Hân Hân thuê sao? Trong ánh mắt của Đỗ Tịch Tịch lộ ra vẻ giảo hoạt. Cô muốn hiểu như vậy cũng được. Lê Văn Vân vừa cười vừa nói. Mà lúc này đây, mắt của Đỗ Thương Bắc lại hơi sáng lên. Đây chẳng phải là nói, bây giờ cậu vẫn đang độc thân sao? Cậu thấy Tịch Tịch thế nào? Hiện tại Tịch Tịch nhà tôi, nó cũng đang độc thân đó. Con bé có thể làm bạn gái của cậu không? Bố! Đỗ Tịch Tịch nghe nói như vậy, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên. Lê Văn Vân cũng ngẩn người. Đỗ Thương Bắc rất muốn gả cô con gái này. Gặp một người sẽ tác hợp một lần. Lê Văn Vân vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác. Hay là chúng ta ăn cơm trước đi. Lúc ấy Đỗ Thương Bắc mới lên tiếng, ông ấy vội vàng gọi vọng ra ngoài. Mang đồ ăn lên đi. Từng món ngon tinh xảo, mỹ vị được bưng lên bàn. Lúc này Đỗ Thương Bắc mới mở miệng. Phải rồi, Lê Văn Vân, hình như cậu với Trần Nghị có chút xích mích. Con biết mà, Trần Nghị theo đuổi chị Hân Hân. Ngày hôm qua, khi Lê Văn Vân lấy thân phận làm bạn trai của chị Hân Hân xuất hiện, chắc chắn là anh ta không vui vẻ gì. Đỗ Tịch Tịch cướp lời nói. Đỗ Thương Bắc híp mắt lại. Đa phần những cậu ấm này không biết lễ phép. Có muốn tôi giúp cậu một tay không? Dạy dỗ bọn họ một chút. Lê Văn Vân lắc đầu. Không cần để ý trong lòng đâu. Đỗ Thương Bắc gật đầu. Ông ấy từng thấy rõ ràng người trước mặt có năng lực khủng bố như thế nào. Nếu như cậu cần sự giúp đỡ gì ở tôi, nhớ kỹ, nhất định phải nói với tôi đó. Đỗ Thương Bắc nói. Chắc chắn tôi sẽ dùng hết năng lực lớn nhất của bản thân để trợ giúp cậu. Lê Văn Vân suy tư một chút. Nhắc tới thế này, tôi quả thực có một chuyện cần làm phiền đến ngài đó. Nghe thấy Lê Văn Vân cần được sự giúp đỡ, chẳng những Đỗ Thương Bắc không lộ ra vẻ khổ sở, thay vào đó là gương mặt hưng phấn. Ông ấy liền vội vàng hỏi. Cần tôi làm việc gì vậy? Lê Văn Vân vội ho một tiếng. Không phải việc gì lớn lắm đâu. Chỉ hy vọng về sau ngài có thể chăm sóc công ty thịnh thế trên mặt sự nghiệp một chút thôi. Dù sao, ngài là người giàu nhất Giang Thành, tiện tay lấy vài vụ kinh doanh đã đủ nuôi sống công ty hậu cần thịnh thế này rồi. Đỗ Thương Bắc không hỏi thêm gì nhiều, vội vàng gật đầu nói, chuyện nhỏ thôi, hoàn toàn không thành vấn đề. Bên cạnh, Đỗ Tịch Tịch lại ngây dại lần nữa. Rốt cuộc, người này có lai lịch gì chứ? Chỉ bởi vì đã cứu bố mình một lần mà khiến cho bố mình dễ dàng nghe theo anh ta vậy sao? Trong lòng Đỗ Tịch Tịch nghi ngờ, cô ấy càng sinh ra tò mò về Lê Văn Vân hơn. Lê Văn Vân gật đầu nói cảm ơn. Sau đó, ba người bắt đầu dùng cơm bình thường. Khách sạn Vạn Hào quả thực thuộc hàng cao cấp, mùi vị tương đối tốt. Thời gian thấm thoát trôi qua. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.